Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 3, Việt Nam thân yêu. Góc truyện audio.com. Chép 3, Việt Nam thân yêu. Ở một ngôi biệt thự theo phong cách Việt Âu, trong một căn phòng có một cô gái đang say giấc cùng con gấu bông. Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi. Nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi. Em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về. Khi tan trường ta đứng chờ nhau. Điện thoại nó reo lên. Alo, ai mà dám phá giấc ngủ của chế vậy hả? Nó hỏi giọng còn ngái ngủ. Giờ này mày còn ngủ hả? Mày có muốn về Việt Nam cây Âu? 6:45 rồi kìa bà. Nhi hét, của mày hả? Thì giờ tao dậy. Nó, tao cho mày 5p làm VSCN và 5p đến sân bay. Nhi, nó huề hoài bước xuống giường và đi vào phòng tắm làm VSCN rồi đến sân bay. Tại sân bay, có ba cô gái xinh đẹp đứng nói chuyện cười rôm rả làm người khác nhìn hồn bay. Hello tụi bay, tao tới rồi nè. Nó chạy tới nói, tao tưởng mày cô về luôn chứ. Tuyền nói, hi hi, nó cười làm tất cả con trai xỉu hết. Tụi nó mặc đồ rất đơn giản. Thư mặc quần short jean đem lại sự thoải mái và năng động để lộ đôi chân trắng nõn cô tùy vết và mang chiếc blazer giữ vẻ lịch sự cho cô giữa chốn đông người. Nhi thì lại cá tính nhưng cũng yêu kiều versus váy jean rách áo thun trắng có in chữ gơn và giày thể thao trắng linh hoạt. Tuyền thì diện jean versus áo sơ mi trắng và cardigan dáng dài kèm theo túi xách tay to bản trông rất thanh lịch. Nổi bật nhất là nó versus chiếc áo pol. Em, dâu xí họa tiết pop, admix chân váy bút chì. Cardigan mỏng nhẹ và xăng đan xuê cơm boni giản dị nhưng cô kém phần thanh lịch và dễ thương. Tụi nó làm cho sân bay náo loạn, có người khen rồi cũng có người chê ganh tị. Làm bạn gái anh nhé. Boy 1 nói, em gì xinh xinh ơi cho anh làm quen versus boy 2. Yêu anh đi anh cô đòi quà. Boy 3, hứ chắc là cả tấn son phấn trên mặt chứ gì. Gơn 1, bla bla bla. Tụi nó cô để ý vì đối versus tụi nó đó là chuyện thường. OPASSENGERS flying from Paris to Vietnam, please boarding 5 minutes the plane would take off. Tất cả hàng khách bay từ Paris về Việt Nam xin mời lên máy bay 5P nữa, máy bay sẽ cất cánh. Chị tiếp viên thông báo, tụi mình lên máy bay thôi. Nó nói rồi chạy đi mất. Bộ Nancy quên hết chuyện đó rồi hả? Thư hỏi, chưa đâu, làm sao nó quên đờ si, nó cô bao giờ quên đờ si đâu, nó chỉ tỏ ra cứng rắn để cô ai lo lắng cho nó thôi. Tao thật ghét ổng quá, chuyện ba nó bị sát hại nó còn chưa quên mà ổng còn làm vậy nữa. Nhi trả lời, vậy ông Henry đâu rồi, từ lúc đó ổng đi đâu mất. Tuyền lên tiếng, ổng versus bạn gái đi sang Pháp rồi. Thư, tội nghiệp nó. Nó cô chịu chia sẻ cho ai biết cảm nhận của nó cả. Nhi, tụi bay có đi cây Âu vậy? Nó, cuối cùng tụi nó cũng lên máy bay. Ama nuôi mày bắt mày về chi dậy? Tuyền hỏi, để tao về chơi sẵn đi học rồi kiếm chồng luôn. Nó buồn rầu trả lời. Ha ha ha, tụi nó cười rộ lên. Hứ mấy nhỏ bạn khốn nạn. Nó quay mặt vờ giận. Thôi đừng giận tao, xin lỗi, để Tuyền bao mày một chầu ba hoành tráng nha. Nhi nói, ơ con này, thôi để Thư bao AK. Tuyền lườm Nhi, em, nói, ừ đúng rồi để Thư bao AK. Nhi liền đổi ý, hai con kia có thôi cô. Thư nói, thôi về rồi tính. Nó lên tiếng, tụi nó mỗi người một việc. Nó thì nghe nhạc rồi ngủ. Tuyền, em, Nhi thì đọc tiểu thuyết. Thư thì lên Facebook, mời quý khách thắt dây an toàn 5P nữa máy bay sẽ hạ cánh. Tuyền định đánh thức nó dậy thì nó đã thức, tới nơi rồi xuống thôi. Nó vui mừng nói, cách trương.